Bình Thiên Hạ, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Ngân Phỉ Yến cũng biết được chân tướng của sự việc, trong lòng vừa gấp vừa lo. Nhạc Bình công chúa gặp chuyện không may, mình và nàng cũng không có cảm tình gì nhiều cho nên trong lòng cũng không sợ hãi quá. Nhưng tiểu công chúa An Khánh thì lại khác, vô cùng nhu thuận đáng yêu, lại không mất đi sự ngây thơ của trẻ con, tuy rằng mới ở chung mấy ngày nhưng lại khiến Phỉ Yến vô cùng yêu thích. Kẻ cướp An Khánh đi chắc chắn là có ý đồ xấu, cũng không biết nàng bây giờ đang ở nơi nào, có sợ hãi lắm hay không? Không biết đã chịu phải ủy khuất khổ sở gì rồi. Phỉ Yến không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ đợi Kiêu Vương phát lệnh thì cùng trở về Hoài Nam để cùng nhau góp sức đi tìm An Khánh. Nhưng Kiêu Vương hít sâu hai lần, đè nén tâm trạng rồi cũng chỉ mở miệng nói. Nàng vừa mới đi, nếu không muốn bị kẻ xấu hắt chậu nước bẩn lên người thì cũng không thể quay về, mà nước xa cũng không cứu được lửa gần, bổn vương lại đang ở trước trận cũng không thể quay lại, cho dù ta cùng nàng có quay lại cũng không thể làm được chuyện gì. Nói xong liền mở giấy dùng để viết thư ra, đặt bút viết xuống một hơi rồi sai người niêm phong, dùng khoái mã cấp tốc đưa đến kinh thành. Nếu vị vương phi hiền đức kia chính là phụ nhân tài đức do chính phụ hoàng khâm điểm, thì bản thân mình muốn ra tay cũng phải để lại cho người một chút thể diện, chi bằng hắn cứ nhất nhất đều trình lên phụ hoàng, tùy lão nhân ra định đoạt. Viết thư gửi đi xong, Kiêu Vương vẫn ra quân doanh tuần tra biên phòng như bình thường, không nhìn ra nửa điểm không ổn. Phỉ Yến cũng không biết nói gì, nhưng nhìn bóng dáng phu quân của mình lại cảm thấy mấy phần thản nhiên lạnh lùng. Trước kia nàng vẫn cảm thấy hắn đối với người nhà của mình thái độ vô cùng lãnh đạm, tuy rằng đối với tiểu công chúa An Khánh có gần gũi hơn một chút, nhưng cũng chỉ như thế thôi, cũng không vì ấu muội mất tích mà bị rối loạn phương hướng, vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng người mang chí lớn đều phải thế, nhưng là người bên gối nàng, lại cảm nhận được sự lạnh lùng như băng ấy, vẫn làm cho Phi Yến cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu nói Kiêu Vương trời sinh tính tình lạnh lùng, nhưng lại bởi vì nàng gặp nạn mà bất chấp nhảy vào dòng nước xiết cuối cùng bị cuốn trôi đi, cũng lại vì mình mà dù trong người trọng thương, lại còn gặp phải bão cát hiểm nguy trùng trùng mà đi tìm. Được một nam nhân băng lãnh như vậy yêu thương, quả thật không biết là hạnh phúc hay bất hạnh. Lúc này ba tấc đất ở Hoài Nam đã sớm bị quật lên hết. Trình Vô Song đã một thời gian dài không một ngày nào được ngủ yên ổn. Ban đêm lúc không ngủ được nàng ta lại càng nghĩ càng hối hận một việc. Vì sao lại dễ dàng thả cho Úy Trì Phi Yến kia đi Mạc Bắc? Cũng ngay sau đó An Khánh đã xảy ra chuyện, nếu Úy Trì Phi Yến kia còn ở đây, tai họa này đương nhiên là có người gánh trách nhiệm. Đáng tiếc, nếu như vậy có phải là đã vụt mất cơ hội để nhổ đi cái đinh trong mắt nàng ta hay không? Đáng tiếc, che giấu chuyện An Khánh mất tích là hành động trong lúc nhất thời, bản thân Trình Vô Song cũng biết giấy không thể nào gói được lừa. Trước mắt không có một chút tin tức nào của An Khánh, bọn cướp kia cũng chưa từng liên lạc đàm phán điều kiện gì, muốn đi tìm An Khánh quả thực vô cùng khó khăn. Chỉ có thể tìm cách khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vô Song ngồi ở trong chính phòng miên man suy nghĩ cách để giải quyết êm đẹp việc của công chúa An Khánh, quản gia vừa mới đề bạt được nàng mang theo từ kinh thành tới tiến vào bẩm báo. Bẩm vương phi, phò mã đến xin gặp. Trình Vô Song nghe xong trong lòng lại thêm một trận lo lắng, phò mã này sợ là do Nhạc Bình công chúa xui khiến tới tìm nàng. Nếu Vương Ngọc Lãng vẫn là một vương công tử hữu danh vô thực như trước kia thì nàng có thể giả bệnh không tiếp, nhưng vị phò mã này hiện nay đang phụ trách quản lý Hoài Nam, bản thân mình cũng không thể chậm trễ. Hít sâu một hơi, Trình Vô Song thản nhiên nói. Cho mời phò mã, Vương Ngọc Lãng đi vào trong phòng, nhìn thấy Trình Vô Song đang ngồi ngay ngắn trên ghế liền vội vàng đi nhanh vài bước tới, khom người thi lễ nói. Hạ quan bái kiến Vương Phi, Trình Vô Song hơi nghiêng người đáp lễ nói. Phò mã mời ngồi, đợi Vương Ngọc Lãng ngồi xuống xong, Trình Vô Song hỏi. Nhạc Bình công chúa bây giờ có khỏe không? Vương Ngọc Lãng nói, công chúa còn đang nghỉ ngơi trong phủ, nói xong câu đó liền ngậm miệng lại không nói nữa. Trình Vô Song nghĩ hắn đến đây để khởi binh vấn tội cho nên cũng lười nói chuyện. Hai người ngồi ngay ngắn ở phòng ngoài, không nói một lời nào, khiêu chiến tính nhẫn nại của nhau, đám nha hoàn nô bộc hầu hạ bên cạnh cũng không dám thở mạnh, lại càng không dám lên tiếng. Trình Vô Song trong lòng phiền muộn, ngồi thêm một lúc nữa rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Phò mã hôm nay đến đây là có chuyện gì? Vương Ngọc Lãng hai tay ôm quyền thi lễ một cái nói. Hạ quan viết một phong tấu chương, đem công vụ Hoài Nam gần đây tấu lên thánh thượng, cũng có báo chuyện công chúa An Khánh mất tích. Nhưng hạ quan lại ngẫu nhiên biết được tấu chương vẫn chưa được thông truyền, xin hỏi Vương Phi có biết việc này hay không? Trình Vô Song đứng phắt dậy, phất phất tay. Nàng ta ở trong quân doanh một thời gian dài, cho nên sớm không cố kỵ chuyện nam nữ cùng ở trong phòng, lệnh cho bọn thị nữ lui ra ngoài cửa hiên chờ, đến khi trong phòng không còn ai mới lạnh lùng đáp lời. là ta ngăn lại, Thánh Thượng vô cùng sủng ái An Khánh công chúa, nếu đột nhiên nghe tin công chúa An Khánh mất tích trong lòng tất nhiên lo âu. Tuổi tác Thánh Thượng đã cao, nếu vì vậy là long thể bất an, chẳng phải là lỗi của chúng ta ư, đợi đến lúc tìm được An Khánh công chúa rồi hãy báo cho Thánh Thượng biết cũng không muộn. Trình Vô Song ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vương Ngọc Lãng, lại nói. Phò mã trấn giữ Hoài Nam, lại để cho An Khánh công chúa mất tích. Chỉ sợ phò mã cũng khó tránh khỏi trách nhiệm sơ suất này. Vương Ngọc Lãng nghe được lời ấy khóe mắt nheo lại, hắn đã sớm nghe nói vị vương phi tân nhiệm này chính là cao thủ phái Thái Cực cho nên trầm ngâm một lát rồi từ từ nói. Hạ quan vừa tới Hoài Nam, lạ đất lạ người, sơ hở để cho công chúa An Khánh bị kẻ xấu cướp đi, đương nhiên sẽ hướng Thánh Thượng chịu tội. Nhưng trong trường hợp này vương phi lại giấu giếm không báo, sợ là có chút không ổn. Đoạn này tớ không hiểu lắm, nhưng trong hoàn cảnh này có thể hiểu ý của Vương Ngọc Lãng là môn Thái Cực là mượn sức lực của người khác để làm sức của mình, chắc ý là gắp lửa bỏ tay người. Trình Vô Song chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không hề nói tiếp. Vương Ngọc Lãng lại tiếp tục nói, hiện giờ việc quan trọng trước mắt không phải là đổ lỗi cho nhau, tránh nặng tìm nhẹ mà chính là phải đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Ý của Vương Phi ngài như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vô Song nghe được lời ấy không khỏi hơi nheo ánh mắt nhìn, từ từ nói. Không biết Vương Đại Nhân có diệu tế gì để chua toàn. Vương Ngọc Lãng mỉm cười nói. An Khánh công chúa chính là cốt nhục của Hoàng hậu, nếu ai sơ sẩy gây ra sai lầm cho vị Kim Chi Ngọc Điệp này đều không tránh được tai họa ngập đầu. Nhưng mà lần này tất cả đều là bởi vì Nhạc Bình công chúa rất không hiểu chuyện, một mực ồn ào đòi du hồ, mới có tai họa bất ngờ này xảy ra. Tại hạ trở về đã cho người cha xét một phen, nguyên là bên cạnh công chúa có một thị nữ tên Linh Nguyệt, ngày ấy đã xúi dục công chúa đi dạo. Ta đã bắt giữ nàng ta, lời khai cũng đã lấy hết rồi. Nàng ta chính là cấu kết với dư đảng của Hoài Nam, ý muốn lợi dụng công chúa để áp chế Thánh Thượng. Lần này bọn phản loạn cải trang làm hạ nhân ẩn nấp bên người công chúa cho nên cũng khó lòng phòng bị. Vương Phi lại mới đến, sao có thể biết được hung hiểm nơi đây, cho dù Thánh Thượng có trách tội cũng khó chính đáng. Trình Vương Phi nghe đến đó liền cảm thấy bầu trời như sáng rỡ hẳn lên, phò mã ra này là muốn tai họa đổ hết lên đầu Nhạc Bình công chúa. Nhưng cũng chần chờ nói, nếu làm như vậy thì có ích lợi gì cho phò mã ngươi chứ? Vương Ngọc Lãng bưng chén trà lên nhẹ nhàng thưởng thức mùi vị thiết quan âm tinh tế. Sau đó buông chén trà cười nói, Nhạc Bình dù sao cũng là người của Hoắc gia, mặc kệ có xử lý thế nào cũng là chuyện nhà của Hoắc gia, ngươi và ta dù sao cũng chỉ là người khác họ mà thôi không phải sao? Đôi mắt Trình Vô Song chuyển động, chuyện phò mã ra cùng công chúa không hòa thuận nàng ta cũng có nghe phong phanh, bấm đốt ngón tay một chút tính thời gian công chúa mang thai thì hiểu ra được vài phần. Nếu hắn vui vẻ đem tất cả tai họa đổ hết lên đầu Nhạc Bình công chúa thì bản thân mình cũng nên biết thời biết thế, im lặng thuận theo, vì thế khẽ gật đầu. Vương Ngọc Lãng nói, Vương Phi không lập tức đem tin tức công chúa An Khánh bị bắt cóc tâu lên Thánh Thượng còn ngăn cản tấu chương lại, việc này không ổn. Nếu Hoàng thượng nghe được tiếng gió từ nơi khác biết chúng ta giấu giếm không báo, nhất định Long Nhan nổi giận. Vương Ngọc Lãng tuy không nói rõ ràng ra, nhưng Trình Vô Song cũng không phải người ngu dốt, lập tức hiểu được ý của Vương Ngọc Lãng, Thánh Thượng ở Hoài Nam đương nhiên đã bố trí cơ sở tin tức đương nhiên không thể không biết việc mình giấu giếm. Nghĩ đến tình của Thánh Thượng, sắc mặt Trình Vô Song trở nên trắng bệch, sau lưng xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Vương Ngọc Lãng quan sát Trình Vô Song đang cẩn thận suy nghĩ kia một cái rồi tiếp tục nói, việc cấp bách là Vương Phi lập tức cho tấu chương của ta đi, đồng thời thảo một bức thư nhanh chóng trình lên Thánh Thượng giải thích việc này. Chỉ cần chúng ta kịp thời đem tin tức hiện giờ cùng với tấu chương trình lên, liền có thể vô sự. Trình Vô Song gật đầu nói, đa tạ phò mã chỉ điểm, ta sẽ lập tức viết thư nên không tiện lưu phò mã thêm nữa, về sau tất có hồi báo. Vương Ngọc Lãng rời Kiêu Vương Phủ, lên xe hướng phò mã phủ quay về. Phò mã phủ Hoài Nam là chọn lựa từ một nhà tiểu thương buôn muối, hậu viện có nhiều gian, thường để tiện nạp nhiều thê thiếp, các nơi trong trạch viện đều phân chia rõ ràng riêng biệt không liên quan đến nhau, nơi của ai người ấy ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã về đến phò mã phủ, hắn xuống xe ngựa đi vào phủ bằng cửa sau, đẩy cửa đi vào, đi theo một con đường nhỏ qua mấy cái cua ngoặt lại đi đến trước cửa một gian phòng nhỏ, nhanh nhẹn đẩy cửa phòng đi vào. Bên trong phòng là một nữ tử áo xanh, sắc mặt vô cùng tốt đang ngồi ở trên ghế, trước mặt là bàn trang điểm, đang hưng trí bừng bừng đem mấy cái hộp trang sức mới ra mà so sánh từng món. Thấy cửa phòng mở ra, phò mã đi đến, liền vội vàng thả những châu báu đang cầm trên tay xuống, đứng dậy tiến lên vài bước rồi lại dừng bước, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt có chút ngại ngùng lại che giấu sự chờ mong nhìn về phía phò mã. Nữ tử mặt mày xuân tình phơi phới này đúng là nữ tử mà Vương Ngọc Lãng vừa mới nhắc tới Linh Nguyệt. Xưa đâu bằng nay, nàng bây giờ không cần phải ở chung với nhóm tỷ nữ hạ nhân cùng một phòng nữa. Phò Mã gia đã cấp cho nàng một cái tiểu viện riêng biệt, tiền tiêu vặt hàng tháng còn tăng lên nhiều lần, trang sức cũng là thích thì tự mình chọn. Cuối cùng mình cũng đã được hưởng phúc vào phủ Phò Mã, dựa vào vẻ thùy mị lại linh hoạt của mình cuối cùng được Phò Mã để mắt tới, từ nay về sau một bước lên trời tiếp sai đó mình sẽ hướng Phò Mã cấp 2 nha hoàn thì sẽ danh chính ngôn thuận thành một chủ tử. Vương Ngọc Lãng nhìn Linh Nguyệt ôn hoài hỏi, vết dầu bôi ở trước đầu xe công chúa đã lau chùi sạch sẽ chưa, có bị ai chú ý hay không? Linh Nguyệt nhẹ giọng nói, đã lau chùi sạch sẽ. Phò Mã yên tâm, lúc công chúa gặp chuyện không may bên người đều có thị nữ thị vệ cận thân, không có ai chú ý đến Linh Nguyệt cả. Nguyên là Linh Nguyệt vào Phò Mã phủ không lâu, liền phát hiện Phò Mã cùng công chúa bất hòa, Phò Mã chưa từng bước vào phòng của công chúa nửa bước, tất nhiên là cũng chưa bao giờ ngủ chung. Nội tâm Linh Nguyệt mừng thầm, thấy mình thật may mắn khi rời Kiêu Vương phủ. Sau đó tính toán tìm cơ hội, thưởng hoa dưới trăng, vô tình gặp được Phò Mã. Phò Mã thoạt nhìn mi thanh mục tú, đối với thị nữ cũng không hề nặng nhẹ nửa câu. Phò Mã lại là người đọc sách, lại dịu dàng lãng mạn, vài lần dưới ánh hoàng hôn bên cạnh ao sen, lấy tay thay bút, lấy nước làm mực vì mình mà làm thơ, tuy rằng thời gian lưu giữ không được lâu, nước dùng viết lên chốc lát là bốc hơi bay mất không lưu lại nửa dấu vết nào, nhưng sự ngọt ngào như vậy cũng khó mà cầu được. Một màn này đúng là nam tài tử nữ giai nhân không sai. Tâm tư ban đầu của Linh Nguyệt chính là muốn trèo lên vị trí chủ tử, nhưng bất chi bất giác lại động chân tình với Phò Mã nhã nhặn lại ôn nhu này, cũng bởi vì vậy cho nên đối với đạo hạnh của Nhạc Bình công chúa thì vô cùng phẫn nộ. Phò Mã nói, trong bụng của công chúa cũng không phải cốt nhục thân sinh của hắn, nếu sinh hạ thì lại là trường tử của họ Vương, hắn còn nói rất mong mỏi nữ tử của mình sinh con, cho dù là cơ thiếp cũng được, chỉ cần là cốt nhục thân sinh hắn đều yêu thương, tương lai được làm con dưới danh nghĩa của công chúa thì muốn phù chính lên thành trường tử cũng không phải không có khả năng. Người nói vô tình, người nghe có tâm, Linh Nguyệt chỉ cảm thấy ý tứ trong lời nói này chính là nói cho nàng nghe. Cho nên lúc Phò Mã hàm ý bảo nàng khuyến khích công chúa đi du hồ, lại ở trên xe ngựa của công chúa bôi dầu trơn, nàng đều nhất nhất làm theo không sai một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lang trung trần mạch cho công chúa đã nói công chúa lần này sinh non quá mức hung hiểm, cơ thể lại bị tổn thương, về sau chỉ e là khó có thể hoài thai nữa. Cho nên chỉ cần sau này nàng trở thành sùng thiếp của Phò Mã, hầu hạ Phò Mã rồi hoài thai thì đó chính là trường tử của vương gia. Đã nhiều ngày nay, mỗi lần nghĩ đến đây nàng đều kích động không ngủ được. Công chúa kia dù là kim chi ngọc điệp thì sao chứ? Làm một nữ nhân mà không thể sinh con thì cũng chẳng bằng một người bình thường. Vương Ngọc Lãng giấu giếm thần sắc nhìn biểu cảm trên gương mặt Linh Nguyệt khi nàng vừa tính kế lại vừa đắc ý thản nhiên hỏi. Công chúa có biết bản thân mình không còn khả năng sinh con hay không? Linh Nguyệt vội vàng tranh công nói. Hôm qua, Linh Nguyệt hay tin đã báo cho công chúa biết, công chúa vô cùng giận dữ, vật gì ở gần đều bị nàng ta đập nát hết, ngay cả chén thuốc bổ mới đưa đến chưa uống cũng bị đập bể. May mắn là lúc ấy Phò Mã không có ở trong phủ, bằng không thì lại quấy rầy đến sự thanh tịnh của ngài. Vương Ngọc Lãng nâng khóe miệng mỉm cười, vết sẹo nơi khóe mắt cũng như kéo dài ra. Trong lòng ta sợ chuyện này làm ngươi sợ hãi, lo lắng cho cuộc sống của ngươi sau này không yên lòng, hiện tại nhìn thấy ngươi cũng không có điều gì lo sợ bất an, ta cũng thấy yên tâm. Linh Nguyệt quỳ gối bên chân Vương Ngọc Lãng, mặt cọ lên bàn tay hắn đang đặt trên đầu gối nhẹ giọng nói. Vì Ngọc Lang, nô thì có chết cũng không sợ. Vương Ngọc Lãng chậm rãi rút tay mình về yên lặng một hồi rồi nói. Bọn hạ nhân vừa đưa tới củ sen tươi, tay sai người bóc lấy hạt sen đem hầm chung với tổ yến, táo đỏ, ngươi hãy nhân dịp còn nóng mà ăn đi để bồi bổ thân mình. Linh Nguyệt chưa từng nếm qua tổ yến quý giá như vậy, cho nên ánh mắt sáng lên, tạ ơn Phò Mã xong liền đi ra gian ngoài, trên bàn cơm có đặt một cái chung chua sa, cầm lấy thìa vội thưởng thức món ăn đắt tiền này để bồi bổ. Vị vô cùng ngọt ngào, màu sắc trắng mịn, đây chính là hương vị tổ yến mà mỗi ngày công chúa đều ăn. Ngồi trong tiểu viện sạch sẽ giường cột chạm trổ thưởng thức tổ yến. Linh Nguyệt chưa từng cảm thấy mình cũng có thể có một ngày thư thái như vậy. Một hồi nữa mình phải xin Phò Mã cấp thêm cho mình mấy kiện quần áo mới. Mỗi lần nhìn thấy công chúa khoác lên những trang phục tinh tế đó nàng đều xem đến hoa cả mắt, lúc đó trong lòng nàng thường nghĩ tương lai nhất định mình cũng sẽ được mặc giống như vậy. Cuộc sống quý nữ chính là cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước, đừng nói tánh mạng một đứa trẻ sơ sinh, cho dù là làm thêm vài chuyện thương thiên hại lý nàng cũng nguyện ý thố canh nhỏ táo đỏ hạt sen vàng dập dềnh trong nước, màu nước đỏ au, cũng không biết vì sao nước canh trong thố càng ngày càng sẫm màu, không bao lâu đã trở thành một chén canh màu đỏ tươi. Linh Nguyệt không dám tin đưa tay vuốt mũi cùng khóe miệng của chính mình, vừa chạm đến thì thấy khắp nơi đều là dịch nóng ấm. Nàng run run nhìn bàn tay đầy máu, muốn hét to lên nhưng ít hầu bỏng rát giống như nuốt phải lửa. Ầm một tiếng, nàng giống như công chúa ngày ấy bị ngã từ trên xe ngựa xuống, nàng ngã xuống với thân mình run rẩy. Trơ mắt nhìn nam tử nho nhã đang ngồi bên trong gian phòng kia, hắn cũng không buồn liếc nhìn nàng một cái, hắn đang dùng đầu ngón tay chăm chú viết, bộ dáng giống như ngày ấy từng ngồi viết thơ tình cho nàng, chấm nước trà trong chén, dưới nhành hoa lê chậm rãi mà yêu nhã. Theo hình dáng tay kia nàng chợt nhìn ra, vài chữ kia là: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình làm tự mình chịu, người chết không đối chứng, thành thật xin lỗi a, câu này ta edit chỗ được chỗ không nên ta chém a, cách chương.